Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tư Niên ngồi bên giường bệnh của Khương Thành Du, nhìn thấy tất cả những chuyện này, lắc đầu không thể tin được. Đừng, đừng mà, em là em gái tôi, sao có thể nhận Bạch Ly làm anh trai được? Dường như đã đặt mình vào cảnh lúc đó, hoàn toàn quên mất hiện tại họ đang là vợ chồng chưa cưới. Khương Thành Du vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh trai mình đang nói lầm bầm với không khí. Mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc kính anh ấy đeo, anh ta mới hiểu, chắc chắn lại nhìn thấy chuyện gì đó khiến mình cảm thấy có lỗi với Lưu Huỳnh. Khi anh đang định tiếp tục giả vờ ngủ để trốn tránh thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Khụ khụ khụ, một tiếng ho mạnh đánh thức Khương Tư Niên. Người vẫn còn đang chìm trong VR, mày tỉnh rồi à, đúng lúc. Cùng anh xem xong, rồi chúng ta cùng đi tìm Lưu Huỳnh để sám hối. Chỉ có chúng ta hợp sức mới có thể cứu vãn được em ấy. Khương Tư Niên chẳng hề để ý đến tiếng ho của anh. Lập tức đưa kính trên tủ đầu giường cho anh. Tuy nhiên, Khương Thành Du mãi không nhận lấy, mà ôm MNGC kêu lên. Anh ơi, tim em đau quá, em chỉ muốn xem TV thôi. Không cần kính đâu. Thực ra, cảm giác đau từ kính chính là nguyên nhân khiến anh ta tránh xa. Tất nhiên vết thương ở NGC cũng là một cơn đau lớn. Nếu cả hai cộng lại, Khương Thành Du thật sự sợ mình sẽ CHET vì đau đớn. Nghe xong câu này, Khương Tư Niên nhíu mày, rồi bỗng nhiên nhớ ra cuộc gọi sáng nay. Mày nhíu lại rồi thả lỏng. Nói với anh, đừng lo, người của anh đã tìm được một trái tim phù hợp cho mày rồi. Người HIENTANG nói có thể phẫu thuật bất cứ lúc nào. Chúng ta xem xong buổi phát sóng hôm nay rồi vứt trái tim cũ đi. Thay một trái tim mới là được. Nghe lời, đeo kính vào đi, chúng ta phải cùng Lưu Huỳnh chịu đựng nỗi đau này. Nhìn thấy anh vẫn còn chống cự, Khương Tư Niên ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Không kịp suy nghĩ gì đã mạnh mẽ ấn vào gáy Khương Thành Du. Ép Khương Thành Du phải đeo kính vào. Anh điên rồi à. Cuối cùng, Khương Thành Du vẫn chịu thua. Đeo kính vào, nhưng khi anh ta định tháo ra, vẫn không dám hành động vì ánh mắt của Khương Tư Niên như muốn ăn sống anh ta. Qua 2 giây nữa, khi anh định lén lút giảm cường độ dữ liệu cảm giác, đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ở cổ tay. Rít, đau quá, ai, lại là ai bắt nạt Khương Lưu Huỳnh? Em ấy không thể tự bảo vệ mình sao? Khương Thành Du ôm cổ tay, mở mắt ra, thì ra là bác sĩ đang tháo băng cho vết thương ở cổ tay của Khương Lưu Huỳnh. Tay em ấy đã được cứu rồi. Tuyệt quá, nhưng mà sao anh trai lại có vẻ thất vọng như vậy? Khương Thành Du cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn về phía đó. Và đúng lúc nhìn thấy một giọt nước mắt lướt qua không khí. Lưu Huỳnh nối lại tay rồi chẳng phải là chuyện tốt sao? Anh, sao anh lại khóc? Em ấy không cần chúng ta nữa. Em ấy không cần chúng ta nữa. Thành Du, mày còn nhớ không? Từ lần này, em ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà nữa. Em ấy đã đi với Bạch Ly rồi. Khương Thành Du nghe xong liền cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chưa bao giờ nghe thấy điều này. Anh nhớ nhầm rồi phải không? Cái gì mà đi với Bạch Ly? Rõ ràng là Bạch Ly đã đưa em ấy về. Nhưng, sau đó thì đúng là em không gặp lại em ấy nữa. Chắc là đi học đại học rồi. Anh có thể hỏi A Diễm. Nó vẫn ở nhà nên chắc biết. Khương Thành Du thực sự không biết cô có đi học đại học hay không. Vì anh ta không thể nhớ ra được. Hơn nữa hồi đó anh ta cũng không về nhà nhiều. Khương Tư Niên thì càng không phải nói. Khương Tư Niên bận rộn học hành, tiếp quản công ty, hầu như ở luôn trong căn hộ gần công ty. Khương Tư Niên mặt mày cứng đờ. Bán tín bán nghi tiếp tục xem tiếp. Khi mọi việc đã xong xuôi, bác sĩ không nhịn được mà cảm thán. Thật mạnh mẽ, khả năng tự chữa lành của cháu chính là điều kỳ diệu mà tôi gặp trong suốt 50 năm sự nghiệp của mình. Nhưng mà nhìn vào kết quả xét nghiệm MRI của cháu, các chỉ số lại hoàn toàn bình thường. Thật kỳ lạ, nhưng mà xương cốt của cháu vẫn phải dưỡng lại một chút. Mấy ngày này đừng làm việc nặng nhọc nhé. Khương Lưu Huỳnh chỉ cúi mắt, không thể hiện cảm xúc gì. Chỉ thầm, vâng, một tiếng, cô thì đã sớm mất đi suy nghĩ. Nhớ lại những chất lỏng kỳ lạ đã được tiêm vào cơ thể mình. Thử hơn 100 lần, có thể là hàng nghìn lần. Cô không thể nhớ rõ. Cho đến khi mũi tiêm cuối cùng đi vào cơ thể, cô mới có được khả năng như vậy. Và khi đó, chỉ cần 1 giờ là cô có thể phục hồi như cũ. Dù là vết cắt, bỏng, hay trúng độc, nhưng theo thời gian, khả năng tự chữa lành của cô dường như đang suy yếu. Liệu có phải sắp tới cô cũng sẽ trở lại như những người bình thường? Vào lúc này, bác sĩ có chút do dự lên tiếng hỏi, nếu cháu vẫn thiếu tiền, hay là đến bệnh viện chúng tôi làm người thử nghiệm thuốc đi, sẽ không đau lắm đâu. Không đau lắm, không đau lắm, họ cũng từng nói vậy. Không, không cần đâu bác sĩ. Khương Lưu Huỳnh đột nhiên hoảng hốt đứng dậy, cúi đầu chào một cái, nói lắp bắp vì quá lo lắng. Sau đó cô lao đi như một con thú hoảng loạn, không cho bác sĩ có cơ hội giữ lại, chạy thẳng ra ngoài bệnh viện, cuối cùng thở dốc ngồi xuống bên vệ đường. Thật keo kiệt, đã mạnh mẽ như vậy mà không chịu đóng góp cho y học sao? Chắc là có bóng ma về những cuộc thử nghiệm rồi. Mặc dù trong buổi phát sóng trước chỉ thoáng qua vài đoạn, nhưng có thể cảm nhận được sự kìm nén, huống hồ gì là bị nhốt trong đó suốt 1 năm. Thử nghiệm trong bệnh viện là hợp pháp, huống chi cô ta chỉ phải chịu đựng 1 năm, giờ đây có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo khó và được tôn trọng. Sao cô ta lại từ chối? Nếu ngày đó cô ta tham gia thử nghiệm, có lẽ con trai tôi bị ung thư đã không C, H, E, T, đều tại cô ta G, I, E, T, C, H, E, T con tôi. Hạt rẻ rang đường, con gái lúc nào cũng nhỏ mọn. Nếu là tôi sẽ cứu hết tất cả. Đừng nói 1 năm khổ, dù 10 năm tôi cũng tình nguyện. Người như thần nông, hoa đà còn dám thử 100 loại cỏ thử độc. Nhìn những người này, một khi liên quan đến lợi ích của bản thân, họ sẽ dùng đạo đức để trói buộc. Khương Tư Niên tức giận đến nỗi muốn xé đi lớp vỏ ảo tưởng của những người này, để họ thử 1 lần những nỗi đau mà Lưu Huỳnh đã phải chịu đựng. Các người đứng ở đó mà nói thì sao hiểu được đau đớn? Chưa từng chịu đòn thì sao biết thế nào là đau? Điều quan trọng phải nói 3 lần. Khương Lưu Huỳnh không có nghĩa vụ. Khương Lưu Huỳnh không có nghĩa vụ. Khương Lưu Huỳnh không có nghĩa vụ. Các người đáng C, H, E, T cứ C, H, E, T, sống thì sống. Không liên quan gì đến tôi và Huỳnh Huỳnh. Hiểu không? Cách chương.